Mà Thế Đại trở về. Chương 527, dị chủng đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nành sói chiến đoàn tất cả mọi người nhìn lấy Sở Hàm, trong mắt bắn ra lấy một cỗ không sáng rực mang, bọn họ đang chờ Sở Hàm tiếp tục. Địch nhân không biết, số lượng không biết, mức độ nguy hiểm tăng mạnh, nhưng là ta hiện tại liền hỏi các ngươi một câu. Ở Hàm bỗng nhiên thần sắc một lịch, ngữ khí quyết tâm. Các ngươi có sợ chết không? Không sợ, tất cả mọi người dùng hết khí lực lớn âm thanh hô lên. Ta lại hỏi các ngươi, Sở Hàm thanh âm cao vút, một trận chiến này, chúng ta có đánh hay không? Đánh, 300 người không đến nanh sói chiến đoàn cùng kêu lên trả lời, song mắt đỏ bừng, thần sắc ngoan lệ. Rất tốt, Sở Hàm nhếch miệng lên một cái cuồng dã đường cong, lớn tiếng hạ lệnh. Nanh sói chiến đoàn toàn thể nhân viên, tại, vô cùng cao vút thanh âm tại đáp lại Sở Hàm. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng lui về phía sau 5 cây số, bố trí chiến trường, nghe ta hiệu lệnh, đem địch quân 2 vạn zombie cùng 100 tên dị chủng toàn bộ tiêu diệt. Đem bọn hắn hài cốt toàn bộ mai táng ở cái này sơn dã bên trong, để trong này thành cho chúng ta nanh sói chiến đoàn trận đầu chiến dịch thủ thắng địa. Vâng, trưởng quan, tại khoảng cách nanh sói chiến đoàn 10 cây số nơi khác phương, 1 vạn số lượng zombie bị xua đuổi lấy hướng về phía trước tìm tòi, mà tại bọn này zombie tối hậu phương, một đám người áo đen nhàn nhã đi tại sau cùng, số lượng đông đảo gần 300, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lộ ra cùng zombie tương tự khuôn mặt không e dè ăn trong tay thịt người, vừa đi một bên lộ ra nụ cười dữ tợn. Quảng cáo, xuất lĩnh nhóm này dị chủng 2 tên lĩnh đội đi tại đội ngũ ở giữa nhất, trước sau đều là lộ ra dọa người khuôn mặt dị chủng, ngông cuồng vô cùng, mà 2 người này lại là che khuất dung mạo, không có giới hạn đi một bên ăn, cũng không có giống hắn dị chủng như vậy không giữ lại chút nào lộ ra bản tính. Hừ, theo zombie một dạng buồn nôn, một điểm giáo dưỡng đều không có. Cùng ngân thành phố quý tộc dị chủng so, những này quả thực tựa như là một đám súc sinh. 2 tên lính trong đội một tên dị chủng khinh thường lên tiếng, nàng tên là Kiều Kiều, là một tên thực lực cường đại cấp 5 dị chủng, càng là thường bạn Mộc Diệp bên người tùy tùng một trong. Không phải ai đều có thể đạt được Mộc Diệp đại nhân chỉ điểm, những này dị chủng ở bên ngoài tập quán lỗ mãng, quên chính mình trước kia làm nhân loại lễ nghi. Một tên khác nam tính dị chủng cũng là cười lạnh thành tiếng, hắn tên là Trần Tập Quang, so với Kiều Kiều cao hơn cấp 1, là một tên vô cùng cường đại cấp 6 dị chủng, càng là nhóm này dị chủng đội ngũ thủ lĩnh. Người nói Mộc Diệp đại nhân tại sao phải chúng ta tới? Đối phương bất quá là 300 người, mà lại đại bộ phận đều là người bình thường liền cấp 1 tân nhân loại đều không phải là, dạng này đội ngũ còn cần đến chúng ta tự mình đến đây, thậm chí mang lấy số lượng cao đến 300 dị chủng. Cũng quá coi trọng bọn họ a, Kiều Kiều có chút tâm lý không thoải mái, từ ngân thành phố tới dọc theo con đường này, nàng đã chịu đủ những này buồn nôn dị chủng, một chút cũng không có giáo dưỡng. Mộc Diệp đại nhân khẳng định có hắn đạo lý. Trần Tập Quang cũng là có chút bực bội, bất quá chúng ta đã đợi nhiều ngày như vậy, đối phương cũng nhanh đến, chờ đem người tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ thiếu phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chính là gần nhất muốn ăn không phấn chấn, thật nhiều ngày không ăn được sạch sẽ thịt người. Kiều Kiều tâm phiền ý loạn mở miệng. Phía sau núi mặt cái trụ sở kia rõ ràng nhiều người như vậy, chúng ta lại chỉ có thể làm nhìn lấy không thể ra tay, nhiều biệt khuất a, đây không phải sợ hãi Sở Hàm phát hiện chúng ta sau đó đào tẩu a, ra hỏa kia thế nhưng là so hồ ly còn giảo hoạt. Trần Tập Quang an ủi, Mộc Diệp đại nhân như thế căn dặn chúng ta nhất định có hắn đạo lý, chờ chúng ta đạt được Sở Hàm đầu người, hoàn thành nhiệm vụ sau liền quay đầu đem cái trụ sở kia đồ, đến lúc đó ngươi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Ha, ha, đây chính là ngươi nói, không tính ta tùy hứng. Kiều Kiều cười duyên nói, ngay sau đó nàng có nhíu nhíu mày. Nhưng là vì cái gì 2 vạn dị chủng nhất định muốn từng nhóm quá khứ, còn không phải muốn chúng ta cùng 1 vạn zombie ở chung một chỗ, 2 vạn zombie vọt thẳng quá khứ không phải càng tốt sao? Trần Tập Quang cũng là không hiểu, ta cũng không hiểu, Mộc Diệp đại nhân chiến thuật nói cho ta biết về sau, cũng không có giải thích. Những này zombie quá ác tâm, liền mặt đất xú trùng cùng lão thử đều ăn. Kiều Kiều thanh âm bén nhọn, mấy ngày nay ta đều sắp bị chúng nó buồn nôn nôn. Trần Tập Quang trầm mặc vài giây đồng hồ, nhịn không được cau mày nói. Nó trên người chúng một mực mang theo mùi hôi thối, thật là khiến người ta khó mà chịu đựng. Vô luận là Trần Tập Quang vẫn là Kiều Kiều, đều là sớm nhất một nhóm đi theo Mộc Diệp tại ngân thành phố định cư dị chủng, tuy nhiên bọn họ cùng sở hữu dị chủng một dạng trải qua sinh ăn thịt người thời kỳ cũng trải qua dơ bẩn cầu sinh giai đoạn. Nhưng từ khi đi theo Mộc Diệp, từ khi ngân thành phố trở thành dị chủng thiên hạ về sau, tình huống như vậy liền lại cũng chưa từng xảy ra, thịt người y nguyên ăn, nhưng đều là từ đầu bếp chăm chú nấu nướng mà ra ẩm thực, trụ sở càng là ở tại ngân thành phố sạch sẽ nhất xa hoa nhất địa phương, thậm chí bên cạnh bọn họ phục thị người hầu đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra tới nhân loại. dị chủng cũng có sinh lý nhu cầu, đối diện bọn họ mục đích giữ tợn đồng loại không cảm giác, cho nên đều sẽ từ trong nhân loại lấy ra nữ nhân xinh đẹp hoặc là mỹ nam thuần dưỡng, mà đây đều là bọn họ đi theo Mộc Diệp về sau đạt được sinh hoạt, cũng chỉ có tại Mộc Diệp bên người, bọn họ mới có thể cảm nhận được thân là dị chủng cao quý cảm giác, cũng tại dài đến mấy tháng như thế xa hoa sinh hoạt về sau tạo thành thói quen, giờ phút này lại theo nhóm này dơ bẩn zombie cùng dị chủng cùng một chỗ, Trần Tập Quang cùng Kiều Kiều hai người đều vạn phần không thích ứng. Nếu không, chúng ta để cái này một vạn zombie cũng sớm đi qua đi. Một lúc lâu sau Kiều Kiều đề nghị, lại tiếp tục ta thật thụ không? Không được tốt a, Trần Tập Quang có chút do dự. Lùng tung xáo trộn Mộc Diệp đại nhân chiến lược hội sẽ không xảy ra chuyện. Hội xảy ra chuyện gì a, Kiều Kiều không để bụng. Đối phương hết thảy mới 300 người, ta thiên a một đám cặn bã được không, mà lại chúng ta vẫn là mai phục tại nơi này, bỗng nhiên xuất kích, ta nhìn hai vạn zombie vừa đi lên là có thể đem bọn họ cho diệt, cần dùng tới hay không dị chủng đội ngũ xuất thủ còn chưa nhất định đâu. Quảng cáo, không thể khinh địch, Trần Tập Quang lắc đầu. Đối phương nếu là làm cho Mộc Diệp đại nhân thận trọng như thế đối đãi người, khẳng định không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thừa nhận cái kia sở hàm không tầm thường, nhưng cũng là một mình hắn không tầm thường mà thôi. Kiều Kiều cười lạnh, về phần còn lại cái kia 300 người, chẳng lẽ bọn họ còn có thể là sở hàm phục chế hay sao? Trần Tập Quang thở dài. Vậy được rồi, liền khiến cái này zombie toàn bộ quá khứ trước đồ sát một đợt. Sớm nên như thế, Kiều Kiều tâm hoa nộ phóng, lập tức đối chung quanh dị chủng ra lệnh. Qua, để đám kia zombie tăng thêm tốc độ tiến lên, cùng phía trước nhất một vạn zombie tụ hợp trực tiếp ra tay. Vâng, ta nữ thần đại nhân, bên cạnh khuôn mặt đáng ghét dị chủng lộ ra một ngụm buồn nôn cùng cực hàm răng, cười trả lời. Thật buồn nôn, không cho phép đối ta cười. Kiều Kiều lập tức nổi giận, nhanh lên cút, vâng vâng vâng, tên kia dị chủng đè xuống lửa giận trong lòng, vội vàng rời xa nổi giận Kiều Kiều, nhưng nội tâm lại là một trận xem thường, đều là dị chủng đều là dáng dấp một cái dạng, có tư cách gì nói hắn buồn nôn, số nữ nhân này không phải cũng giống vậy. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.